Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, để bụng, theo sau, Hạ Tăng phân tích một chút Lê Hoa Sở tác sở vi. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài không có nhận thấy được sao? Đàm tiểu thư thái độ đối với ngài có chút khác biệt. Nàng thấy ngài biểu tình giống như là gặp được tình nhân một dạng. Hơn nữa, phải biết, ngài hiện tại ở bên ngoài là một gã nam tử mà không phải cô nương gia Tạ gia Ngữ Nghe Hạ Tang. Phân tích, ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Cô nương gia ở giữa mặc dù là tái thân mật cũng không có cái gì. Nàng trước kia cùng Huệ cùng biểu tỷ trong đó quan hệ so cùng Lê Hoa thân mật hơn. Nhưng là nghĩ đến mình bây giờ là một gã nam tử, Lê Hoa lại như vậy đối với nàng, tựa hồ có chút qua đâu. Thật không biết Đàm tiểu thư đến cùng coi trọng ta cái gì. Ta nay diện mạo vừa không tiêu sái cũng không tuấn tú, hơn nữa vóc dáng còn đặc biệt thấp. Lại nói, ta cũng không để lộ ra đến chính mình ra thế như thế nào. Tạ gia Ngữ nghi ngờ, nói. Lấy thế gia tiểu thư lựa chọn con rể tiêu chuẩn đến xem. Nàng nay diện mạo cùng thân phận thật là khó coi. Nhưng mà, Đàm tiểu thư tựa hồ thật sự coi trọng nàng. Từ hôm nay sớm tới tìm xem. Không chỉ là Đàm tiểu thư. Tựa hồ Đàm chi phủ cũng có chút ý động. Này thật sự là kỳ quái hai cha con nàng. Kỳ quái thẩm mỹ phẩm vị a. Cho nên nô tỳ mới phát giác được. Đàm tiểu thư là thật sự thích ngài. Không nhìn để ý ngài bề ngoài. Không để ý ngài ra thế. Hạ Tang đạo. Tạ gia Ngữ soát được lập tức mở ra tay chung chiết phiến. Dùng sức quạt vài cái. Phảng phất có thể xóa đi trong lòng phiền não dường như. Ai, xem ra này Đàm tiểu thư, chúng ta vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng. Tạ gia Ngữ đạo. Này, nàng lại không thể cho thấy thân phận của bản thân, không thể hướng Đàm tiểu thư giải thích, đổ còn không bằng không thấy hảo. Là rất nhanh, đoàn người liền về tới giữa sườn núi biệt trang, xuống xe ngựa sau. Cảm giác độ ấm lập tức liền chậm lại, đến từ thành bên trong khô nóng cũng rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà tại cách đó không xa một chỗ trong trạch viện, nấu cả đêm Bùi Chi Thành cuối cùng đem sổ sách thượng tin tức đều đã điều tra xong. Mở cửa sau, Đông Hải cùng Hạc Buông đã muốn đứng ở cửa canh trường. Hạc Buông, ngươi đi tra một chút. Tạ tiểu thư tại sao lại xuất hiện ở Lưu Đông Chi Phủ trong phủ, Bùi Chi Thành phân phó nói. Là, Hạc Tùng, Đông Hải nghe lời này trước mắt sáng lên. Hắn liền biết, chủ tử đối vị kia tạ tiểu thư khác biệt. Nói không chừng, chủ tử tối qua nói cứu hắn vị cố nhân kia chính là tạ tiểu thư. Tuy rằng hắn trước bởi vì này vị tạ tiểu thư bị đánh. Nhưng hắn kiên định cho rằng chủ tử đối với nàng tuyệt đối khác biệt. Đông Hải, ngươi đi xem Trình Thắng có động tĩnh gì, Bùi Chi Thành đạo. Đông Hải có chút lo lắng đạo, nhưng là chủ tử tối qua vừa bị thương, bên người không có được lực người. Vạn nhất Bùi Chi Thành khoát tay, không ngại, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nơi này đến. Mau đi đi, là chờ Bùi Chi Thành tỉnh ngủ vừa cảm giác sau. Hạc Buông đã muốn trở lại. Chủ tử, tối qua Đàm Chi Phủ tổng cộng mở tiệc chiêu đãi 25 hộ tân khách. Không có một hộ họ Tạ. Hơn nữa, nô tài cha xét sở hữu người làm thân phận. Trừ một vị hơn 50 tuổi ma ma. Không có một vị họ Tạ cô nương, nghĩ đến vị kia ma ma thô lỗ động tác cùng diện mạo. Tựa hồ, cùng tiểu thư, cái từ này có chút không đáp biên nhi. Bất quá, dựa vào nhưng cha xét vị kia Tạ má má thân thế. Vị kia Tạ Má Má vì gả cho chi phủ, trong phủ quản sự, cho vị kia quản sự hạ độc, mang thai sau liền đi trên đường cái khóc lóc om sòm, khiến quản sự không thể không cưới nàng. Bùi Chi Thánh ngẩn ra một chút, chau mày lại nhìn có nề nếp đến hồi báo cấp dưới. Đây đều là lộn xộn cái gì đó. Hắn khi nào làm cho hắn đi điều tra người như vậy? Hạc Buông chưa bao giờ nghĩ tới Bùi Chi Thành làm cho hắn tra người, nhưng thật ra là Tạ Gia Ngữ. Bởi vì trước Đông Hải tự tiện làm chủ điều tra nàng, cuối cùng lại bị phạt, cho nên hắn cho rằng Bùi Chi Thành không thích Tạ Gia Ngữ, cũng không thích bọn họ điều tra Tạ Gia Ngữ. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua cấp dưới cũng không biết, Bùi Chi Thành giờ mới hiểu được vấn đề ra ở nơi nào. Hồi lâu, Bùi Chi Thành đạo, ta cho ngươi đi cha là Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư. Hạc Buông sừng sốt một chút. Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư, chủ tử thế nhưng muốn cha nàng. Nhưng vấn đề là, nàng tối qua không ở chi phủ bên trong phủ. Nô tài đang điều tra khi vẫn chưa phát hiện Tạ Tiểu Thư. Hạc Buông chi tiết đạo. Bùi Chi Thành nghĩ đến Tạ Gia Ngữ bên người kia hai cái khuôn mặt có chút quen thuộc hạ nhân. Đạo, nàng khả năng dịch dung, đi thăm dò vừa cha tối qua ta đặt chân cái kia trong viện ở là người nào. Là nói xong, Hạc Buông lập tức biến mất không thấy. Lại qua mấy ngày xuống một hồi mưa to sau, lưu đông độ ấm triệt để chậm lại, thuộc về ngày hè nóng bức dần dần biến mất không thấy. Này muốn so với kinh thành mùa hè nói trước chừng 10 ngày rời đi. Tiếp qua hơn nửa tháng tả hữu, Tạ Gia Ngữ liền có thể trở về đi. Ngày qua được thật là nhanh, nàng đã ở lưu đông ở gần một tháng. Quả nhiên, khoái hoạt ngày luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thừa dịp như hôm nay khí mát mẻ, Tạ Gia Ngữ đi phụ cận thị trấn đi dạo loanh quanh. Thật vất vả tới một lần lưu đông, tiếp theo còn không biết sẽ là lúc nào, cho nên nàng muốn đem có thể đi dạo tận lực đều đi dạo. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên ngoài ngoạn nhi, tuy rằng trên mặt thoa một tầng thuốc dán, nhưng làn da vẫn là rất nhanh liền đen. Bất quá Tạ Gia Ngữ cũng không quá để ý, có thể vui vẻ ngoạn nhi so cái gì đều quan trọng. Lại khi trở về đã là 10 ngày sau, mà này 10 ngày chung Đàm Chi Phủ lại cho nàng phát qua một lần bái thiếp, đồng thời còn từng tự mình đến qua nơi này muốn gặp nàng. Thấy nàng không có ở nơi này, lưu lại một phong thư. Tạ Gia Ngữ lấy tới thư tiến nhìn, cười cười, đem thư đốt rụi. Bột gạo cửa hàng vẫn luôn là tại lưu đông nhập hàng. Lần này, vừa lúc thừa dịp còn chưa đi, nàng tự mình đi coi trộm một chút nhập hàng nguyên, hóa do tam gia, xem hay không cần đổi một đổi. Sau khi xem xong, Tạ Gia Ngữ phát hiện, mới tới trưởng cuối cùng cao đại sinh quả nhiên đáng tin. Nhập hàng cùng nàng ở bên cạnh thấy không sai biệt lắm. Money từ trong cửa hàng sau khi đi ra, thái dương đã muốn sắp xuống núi. Đi ngang qua một con phố thì lại phát hiện cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều ra đến một cái thanh lâu. Đến gần vừa thấy trên đó viết Hồng Nguyệt Lâu, Tạ Gia Ngữ lập tức liền nghĩ đến ở trên thuyền gặp phải vị kia hoa mẹ. Trong lòng thầm nghĩ, này không phải là vị kia hoa mẹ mở ra đi. Nghề này động lực, phách lực này, cũng quá mạnh một ít. Nữ nhi ruột thịt tại chi phủ phủ, mà nàng ở trong này mở ra thanh lâu, tựa hồ, có chút không tốt lắm đâu. Chính suy tư, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ai u, cổ công tử à, mau vào xem xem. Môn sơ khi nói chuyện, người nọ liền đi lại đây. Tạ Gia Ngữ hoảng sợ, chỉ thấy đứng trước mặt một cái thoa thật dày son phấn, mặc một bộ màu đỏ sậm quần lụa mỏng trung niên nữ tử. Người này không phải người bên ngoài, chính là hồi lâu không thấy hoa mẹ. Chỉ là, này son phấn thế nhưng so ở trên thuyền gặp khi còn dày hơn thượng vài phần. Hoa mẹ Tạ Gia Ngữ đạo, xem ra, nàng không đoán sai, này thanh lâu quả nhiên là hoa mẹ mở ra. Hoa mẹ gặp Tạ Gia Ngữ còn nhớ rõ nàng, kề sát đến, nhiệt tình đạo, cổ công tử, tiến vào chơi đùa. Tạ Gia Ngữ khoát tay, kéo trở về cánh tay của mình, cự tuyệt nói, không được không được, ta còn có những chuyện khác. Liền không đi vào, hoa mẹ lại không khiến Tạ Gia Ngữ dễ dàng rời đi. Để sát vào nhỏ giọng đạo, cổ công tử, tiến vào uống chút trà cũng là tốt a. Ta này Hồng Nguyệt Lâu vừa khai trương, thổi phồng một chút trường a. Tốt xấu chúng ta tại trên một chiếc thuyền cùng một chỗ đợi mấy ngày đâu. Tạ Gia Ngữ, nhíu nhíu mi, nhìn nối liền không dứt khách nhân. Một chút đều không cảm thấy này Hồng Nguyệt Lâu gần cổ động. Hoa mẹ gặp Tạ Gia Ngữ không lập tức tự tuyệt, còn nói thêm, đến nha, ta biết cổ công tử là chính phái người, liền tiến vào uống chút trà, không làm khác, nói, liền muốn lôi kéo Tạ Gia Ngữ hướng bên trong đi, cố tình tự nhiên sẽ không tùy ý hoa mẹ làm như thế. Thân thủ chắn phía trước, lạnh lùng nhìn hoa mẹ. Hoa mẹ nhìn thấy cố tinh hoảng sợ, ở trên thuyền thì cái này hộ vệ đã là như thế, đến nơi này lại như vậy. Tạ Gia Ngữ gặp hoa mẹ chột dạ bộ dáng, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá nàng là ngẫu nhiên tại mới tới được, hoa mẹ hẳn không phải là bị người sai xử. Nghĩ đến nàng lớn như vậy chưa bao giờ đi dạo qua thanh lâu, đổ còn thật sự rất hiếu kỳ. Cho nên, tại hoa mẹ buông ra cánh tay của nàng sau, nhìn thoáng qua đại đại Hồng Nguyệt Lâu ba chữ. Đạo, cũng hảo, nếu là hoa mẹ mở ra, vậy liền đi vào nhìn một cái đi. Hoa mẹ vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, lập tức rất nhanh liền lộ ra tươi cười, lớn tiếng nói, mẫu đơn, nguyệt quý, mau tới tiếp đón vị này cổ công tử à. Này cổ công tử có tiền, cần phải hầu hạ hầu hắn. Đợi đến Tạ Gia Ngữ đi vào, hoa mẹ chống nạnh hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. Ta vì còn tưởng rằng là nhiều chính phái người đâu, không nghĩ đến cũng là loại này phong lưu tính tình. Muốn kết hôn nữ nhi của ta, làm của ngươi xuân thu đại mộng, đi thôi, xem lão nương không chỉnh chết ngươi. Nói xong, lại sửa sang lại một chút quần áo, tiếp đón vài người lại đây, phân phó vài câu, Tạ Gia Ngữ đi vào. Còn chưa khỏe hảo thưởng thức thanh lâu trần thiết, liền bị một đám cô nương kéo đến một cái đại đại tráng lệ gian phòng bên trong. Vài mươi vị cô nương cùng nhau đối với nàng từ trên xuống dưới sờ mũi, tràn đầy các loại son phấn hỗn hợp cùng một chỗ hương vị. Tạ Gia Ngữ nơi nào có thể chịu được chuyện như vậy, nhanh chóng bịt miệng mũi, nhìn cố tinh một chút. Cố tinh vừa mới cũng là không phản ứng kịp, lúc này gặp Tạ Gia Ngữ, nhìn qua, không nói hai lời, động tác lưu loát, đem trong đó động tác nhất quá vận mấy cái cô nương một phen ném ra ngoài. Một chút đều không có thương hương tiếc ngọc, mọi người thấy thế, đều là hoảng sợ, tất cả đều dừng tay thượng động tác. Tạ Gia Ngữ lúc này mới có thể xuyễn thượng một hơi. Nàng thật không biết hoa mẹ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Sửa sang lại một chút xiêm y sau, nhìn nhìn phòng này, thoạt nhìn, gian phòng kia thật không sai, lớn vô cùng. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi, gian phòng kia là nơi này tính đại sao? Vừa mới còn phi thường nhiệt tình, các cô nương lúc này không nói câu nào. Yên lặng đứng ở nơi đó. Cố Tinh lấy ra trong tay bội kiếm, đặt ở một vị cách nàng gần nhất cô nương trên cổ. Lạnh lùng nói, công tử nhà ta hỏi các ngươi nói đâu, không nghe thấy. Cô nương kia sợ tới mức một mông ngồi xuống đất, cầm tấm khăn che miệng mũi lại, khóc sướt mướt đạo, công tử tha mạng, đại gia tha mạng a, không quan ta chuyện, không quan ta chuyện a, đều là mụ mụ ân bài, ta cũng không có biện pháp. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi, hoa mẹ ân bài cái gì? Cô nương kia nghe lời này cũng không dám nói, không nói hôm nay liền muốn của ngươi mệnh. Cố Tinh kiếm trong tay lại đi trước đưa tiễn. Ta nói, hoa mẹ nói, muốn đem công tử lĩnh đến quý nhất phòng, cho công tử ân bài 20 cô nương. Cô nương kia càng nói thanh âm càng nhỏ. Tạ Gia Ngữ không nói gì, nhìn đứng một vòng nhi cô nương. Hoa này mụ mụ trong đầu nghĩ gì thế? Chính là như vậy, hảo hảo chiêu đãi của nàng, cũng không biết rốt cuộc là vì báo ân, vẫn là vì lừa tiền. Bất quá, bất kể là vì cái gì, gian phòng kia nàng ngược lại là rất vừa lòng. Này quý nhất phòng cả đêm bao nhiêu tiền? Tạ Gia Ngữ hỏi. Cô nương kia nhìn cái khác cô nương một chút, vươn ra đến một ngón tay, nhỏ giọng đạo, 1.000 lượng, hết chương.